trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, Bát Mobile. Mục tiêu chân chính, hai trường hợp một, cũng khó trách Đặng Tuyền kinh ngạc của bọn hắn. Nếu như Lâm Cảnh xuất ra xe ảnh chụp là trong hiện thực có. Có đầu này xe hơi công trình công nghệ sinh tuyến, bọn họ làm sao cũng có thể chế tạo ra. Có thể quan trọng Lâm Cảnh lấy ra đồ vật căn bản cũng không phải là hiện thực đã có. Bởi vì đó là điện ảnh bên trong mới có xe. Không sai, cái kia ảnh chụp cũng là trong điện ảnh Batmobile. Trong hiện thực vẫn là có rất nhiều Batmobile. Đó là rất nhiều xe mê đều sẽ cất giữ. Có thể cái kia cũng chỉ có mô hình. Tông xe cùng phổ thông xe cũng không có gì khác biệt. Lâm Cảnh tựa hồ có một loại cao cấp ác thú vị. Mặc kệ là chế tác thần kỳ y phục tác chiến, vẫn là chế tác ba lò phản ứng. Những thứ này người khác không có cách nào làm được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn đi làm. Hắn thậm chí nghĩ đến thật có một ngày chế tạo ra nắm giữ hắc báo chiến giáp loại kia ẩn thân năng lực phục tác chiến. Hắn mặc lấy một bộ mô phỏng hắc báo chiến giáp y phục tác chiến. Lấy thân thể tố chất của hắn, có phải hay không cũng có thể cùng sở hữu nhân nho nhỏ trò đùa quái đản một phen. Thậm chí vạn nhất ngày nào thật làm ra Iron Man chiến giáp, như vậy lại là tình cảnh gì hắn có chút chờ mong. Cho nên mới sẽ làm cái sở nghiên cứu, lại đem phụ cận đều mua đến mở rộng sở nghiên cứu. Mà bây giờ, có mấy tên mở ra cải tiến biến thái xe tìm hắn để gây sự. Vậy hắn thì làm ra một cái càng biến thái tốt. Batmobile đặt ở điện ảnh loại nhìn như rất nghiêu. Có thể kỳ thật tránh thức lợi hại cũng chính là chất liệu cứng rắn. Còn có đẩy mạnh lực lượng cùng ngắn ngủi bay lên không trung năng lực. Lại có là trên xe có rất nhiều vũ khí. Vũ khí không nói trước. Lâm Cảnh khẳng định không thể làm trong phim ảnh loại kia vũ khí. Bất quá, trình độ cứng cáp, bọn họ hiện tại không chỉ là làm ra lò phản ứng pin ngoại hình số 1 mới hợp kim. Đặng Tuyền không phải còn làm ra trình độ cứng cáp cao hơn số 2 kim loại giá cả cao không là vấn đề. Đến mức đẩy mạnh lực lượng cùng bay lên không trung năng lực. Đựng cỡ nhỏ hỏa tiễn tên lửa đẩy thì hoàn toàn làm xong. Hỏa tiễn tên lửa đẩy là có thể dùng đến hỏa tiễn phát xạ phía trên. Tự nhiên, loại này tên lửa đẩy dùng xăng làm nhiên liệu, làm sao cũng không phát huy ra bao nhiêu công suất. Đơn giản nói đúng là, người một năm vôn điện không thể để cho 220 versus đèn sáng lên. Đây chính là nguồn năng lượng vấn đề. Có thể Lâm Cảnh không giống nhau. Hắn hiện tại có ba lò phản ứng. Lâm Cảnh đem ý nghĩ của mình cùng Đặng Tuyền giảng một chút. Đặng Tuyền há to miệng, tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Về sau, Đặng Tuyền tổ này người đều bắt đầu chuyển động, nguyên một đám nghiên cứu viên cũng là cảm giác lão bản mình ý nghĩ hão huyền. Hoặc là không phải ý nghĩ hão huyền, mà chính là có ý tưởng. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng thấy, có vẻ như có thể thử một lần. Mấy ngày kế tiếp, Đặng Tuyền liền bắt đầu để mấy cái kia xe hơi kỹ sư bắt đầu dựa theo Batmobile ngoại hình tố khuôn. Tự nhiên, trong xe kết cấu lại muốn bọn họ căn cứ tình huống hiện thật thiết kế. Hỏa tiễn tên lửa đẩy cũng không khó làm. Tân Cảng thì có một nhà bán chính thức hàng không sở nghiên cứu. Chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua tới. Lâm Cảnh trực tiếp để Lý Quang giáo sư ra mặt. Hắn tại nghiên cứu khoa học giới giao du rộng lớn. Sau đó bọn họ dùng nhiều tiền làm tới 4 cái. Tổng giá trị hơn 30 triệu. Cái này khiến Lý Quang giáo sư đều âm thầm tắc lưỡi. Tự nhiên hắn cũng muốn lên cái kia ông bạn già nghe được bọn họ là muốn cầm hỏa tiễn tên lửa đẩy đi. Tạo xe, cái kia nhìn lấy hắn quái dị ánh mắt. Trong lòng đối phương khẳng định muốn đây là ngốc bê đi dùng hỏa tiễn tên lửa đẩy đi tạo xe sang có. thể mang động sao không di chuyển được cùng trang sức khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn chính xác. Hỏa tiễn tên lửa đẩy không phải quan trọng, có hay không kéo theo nguồn năng lượng mới là vấn đề. Mà 500 kW lò phản ứng chuyển hóa công suất cần phải có thể chứ, Lâm Thiếu muốn thử thì thử. Thử hết cũng đã biết. Mà một tuần sau, tại toàn bộ sở nghiên cứu toàn lực thúc đẩy phía dưới. Cái kia Batmobile ngoại hình thì làm ra đến. Đến đón lấy cũng là nội bộ đóng chỉ phối vấn đề. Đây là xe hơi kỹ sư sự tình. Đồng thời, Trần Phụ trong văn phòng. Trần Phụ cầm lấy một phần tư liệu nhìn lấy. Mi đầu cũng đã càng nhăn càng sâu. Bởi vì trong 3 ngày này, mấy cái kia bạo liệt lái xe gây sự tình càng lúc càng lớn. Không chỉ là hướng hội đua xe xuất thủ, thậm chí hướng phổ thông xe cộ xuất thủ. Mỗi một lần đều nghênh ngang rời đi. Hiện tại tin tức đã đều truyền ra tới. Dư luận càng lúc càng lớn. Đã có chút ép không được. Có thể cái này cũng chứng minh. Đối phương tuyệt đối là muốn tại Tân Cảng thành phố làm một lần đại sự. Tài liệu trong tay của hắn cũng là Ngô Trùng điều tra đối phương khả năng mục tiêu. Có thể Tân Cảng thành phố quá lớn. Mục tiêu nhiều lắm, trong đó thì bao quát Lâm Cảnh 10 tỷ buổi đấu giá. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất một cái. Tự nhiên, loại chuyện này ai cũng không dám xác định. Mục tiêu càng lớn cũng đại biểu lực lượng phòng thủ càng lớn. Thành công khả năng càng nhỏ. Đối phương thường thường đảo ngược suy nghĩ. Mục tiêu ngược lại là còn lại càng không phòng bị thụ chú ý. Bởi vì như vậy lại càng dễ thành công. Thu hoạch cũng sẽ không tiểu. Trần Phụ nói, bất kể như thế nào, Lâm Thị Châu báo 10 tỷ buổi đấu giá hiện trường đến lúc đó nhiều an bài một số người giám sát. Ngô Trùng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Trần Phụ cũng là cầm điện thoại lên cho Lâm Cảnh đánh qua. Đã bọn gia hỏa này có khả năng mục tiêu là Lâm Cảnh 10 tỷ buổi đấu giá. Nhất định phải thông báo đến. Một bên khác, Lâm Cảnh nhận được Trần Phụ điện thoại, cũng lập tức gọi tới Trần Hoa Cường. Lâm Cảnh nói thẳng, Hoa Cường ca, Trần Thúc làm rõ ràng thân phận của những người đó, tựa như là quốc tế tội phạm truy nã. Mục tiêu của bọn hắn có thể là chúng ta 10 tỷ buổi đấu giá. Trước đó bọn họ làm những sự tình kia chỉ là cái ngụy trang. Vì hấp dẫn chú ý lực, ngươi đi an bài một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, được rồi, Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh cũng là nhìn về phía trước mặt Batmobile ảnh chụp. Đối phương tìm hắn một lần phiền phức, nếu như còn dám chính mình đưa tới cửa. Lần này hắn nhất định khiến đối mới biết cái gì gọi là có đến mà không có về. Sở nghiên cứu bên trong, Batmobile khung đã hoàn thành, mà lúc này đây... Lý Quang giáo sư cảm giác chính mình thật là có chút ngốc. B. Cái kia 4 cái hỏa tiễn tên lửa đẩy lắp đặt đi. Thế nhưng là sở nghiên cứu làm ra số 2 cứng ngắc kim loại tài liệu. So với hắn học sinh Đặng Lương trong tưởng tượng trọng, đây là phổ thông ngang nhau lớn nhỏ xe con mấy lần trọng lượng. Cái này, 500 kW công suất phía dưới vậy mà không di chuyển được. Cái này thật có thể dựa theo phỏng đoán công năng. Quả thực cũng là một cái quái vật bọc thép có được hay không? Lâm Cảnh tiếp vào tin tức này thời điểm. Đi tới công trình ở giữa. Đặng Quang nhìn thấy Lâm Cảnh. Có chút xấu hổ mà nói. Lâm Thiếu, thân xe quá nặng đi. Muốn đạt tới trong phim ảnh loại kia công năng. Lò phản ứng không di chuyển được. Muốn không chúng ta đổi thành lò phản ứng xác ngoài hợp kim tài liệu, nghe nói như thế. Lâm Cảnh lắc lắc ném nói. Cái kia công năng không phải một dạng yếu đi rất nhiều đã 500 kW phát ra dây năng lượng bất. Động, vậy liền đổi 1.000 kW. Còn có 1.000 kW, Lý Quang giáo sư cùng Đặng Quang đều ngây ngần. Cả người, nhìn lấy Lâm Cảnh quả thực là thật không thể tin. 3 lò phản ứng nghiên cứu làm phức tạp toàn thế giới. Một mực không có có thành quả. Trước đó cái này Lâm Thiếu xuất ra 20 kW thì bại cái kia Gyuji. cái này đã để cái này Lâm thiếu tuổi còn trẻ liền bị xem như ba nguyên tố nghiên cứu người cầm quân. Có thể bên ngoài người nào cũng không biết cái này Lâm thiếu đã đem ba lò phản ứng làm ra đến. Còn có 500 kW, ai biết cái này còn không phải cực hạn. Hắn còn có 1000 kW đây này. Cái này tuy nhiên cùng điện ảnh loại Iron Man còn có cách xa vạn dặm chênh lệch. Nhưng là vẻn vẹn loại trình độ này để ngoại giới biết. Các nước đều sẽ nổi điên có được hay không ra hỏa này thật chẳng lẽ có Edison. Cùng Tesla loại kia vượt thời đại não tử bất quá. Lý Quang giáo sư cũng biết loại bí mật này khẳng định không thể để cho quá nhiều người biết. Cho nên, hắn mang theo Đặng Tuyền cùng Lâm Cảnh ba người tự mình thao tác. Tự nhiên thao tác chỉ có Đặng Tuyền. Các loại Đặng Tuyền đầu đầy mồ hôi, tứ chi đều muốn không có khí lực thời điểm. Một cái 1000 kW lò phản ứng chế tác được. Lý Quang giáo sư vội vàng để kỹ sư đem cái này 1000 kW lò phản ứng pin thay đổi. Lâm thiếu, có thể thử lệ xe. Đặng Tuyền mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn cảm giác mình cùng lão sư tới này sở nghiên cứu thật là quá đúng. Cái này mỗi một cái nghiên cứu đều rất nghiêu. Quan trọng những thứ này rất nghiêu nghiên cứu còn rất dễ dàng thành công. Hắn chả cũng đều có tham dự vào. Đây tuyệt đối là tại cái khác sở nghiên cứu không thể tưởng tượng. Hắn trước kia ngốc phòng thí nghiệm quả thực yếu phát nổ. Lần này thử xe có chuyên môn xe hơi kỹ sư. Không dùng Lâm Cảnh tự mình đi thử. Lần này, tiếng oanh minh vang lên về sau. Có thể nhìn đến cái kia bát mobile phía dưới mới chậm rãi vươn hai cái hướng xuống tiểu hình hỏa. Tiễn tên lửa đẩy, khởi động về sau, một cỗ sóng nhiệt lập tức hướng bốn phía tản ra, mà theo ngọn lửa kia lực đẩy tăng cường, cái kia bát mobile cũng bắt đầu chậm rãi rời đi mặt đất. Mà bát mobile hạ cũng có rất nhiều vị trí bắt đầu hệ thống di động. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo thân xe biến thăng bằng. Đây là một bộ thăng bằng hệ thống phát huy tác dụng. Lý Quang giáo sư nói, một bộ này 5 triệu giá trị thăng bằng hệ thống tạo nên tác dụng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, bất qua trong lòng lại cảm giác thật hắc. Lý Quang giáo sư liên hệ nhà kia quan phương sở nghiên cứu. Người ta đối với cái kia bản thiết kế họa vài cái. Sau đó 5 triệu thì tới tay. Đặng Tuyền lúc này ra lệnh, tốt, hiện đang thi đẩy mạnh thí nghiệm. Theo Đặng Tuyền mệnh lệnh rơi xuống, cái kia bát mobile đằng sau cũng xuất hiện hai cái tên lửa đẩy. Sau đó đồng dạng phát ra năng lực, mở lửa, thăng bằng hệ thống lần nữa có tác dụng. Sau đó bát mobile thì chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Tình cảnh này, để trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kích động. Thật thành công, đáng tiếc là xe này tạo giá quá cao. Lý Quang tỉ mỉ tính được, xe này thành bản vậy mà vượt qua 200 triệu. Quan trọng cũng là xe kia thân số 2 mới kim loại thành bản quá cao. Sau đó cũng là cái kia 4 cái hỏa tiễn tên lửa đẩy cùng bọt biển nhôm. Bọt biển nhôm làm gì giảm sóc phòng đụng dùng là một loại đặc thù chất liệu. Chủ yếu là tác dụng phòng chấn động, phòng va chạm. Phi hành gia trở lại địa cầu lấy vũ trụ khoang chủ yếu tài liệu cũng là bọt biển nhôm. Không phải vậy cho dù có giảm tốc dù, theo vũ trụ hạ xuống mặt đất bóng, cái kia cũng phải đem người đánh chết. Mà phi hành gia có thể không có việc gì, đều là cái này bọt biển nhôm công lao. Iron Man bên trong chiến giáp một mực bị va chạm, không phải có người nói chấn cũng có thể đem Iron Man đánh chết. Khả năng Iron Man chiến giáp nội bộ liền sử dụng cùng bọt biển nhôm tương tự cao cấp hơn tài liệu. Tự nhiên, cái này bọt biển nhôm cũng quý. Cho nên, xe này cũng chỉ có thể để Lâm Thiếu chính mình chơi một chút. Đụng, tương đương đột nhiên, một trận kịch liệt va chạm vang lên. Cái kia bát mobile đột nhiên rớt xuống. Tên lửa đẩy toàn bộ tịt ngòi. Đặng Tuyền gặp này vội vàng nói. Mau đi cứu người, sở hữu nhân xông lên, đem công trình kia sư kéo ra ngoài, bởi vì bên trong chứa bọt biển nhôm, có thể phòng va chạm. Kỹ sư ngược lại là không có có thụ thương. Công trình kia sư xuất đến thời điểm còn doạng ngốc mà nói: cái này bọt biển nhôm hữu hiệu. Ha ha, Lâm Cảnh cau mày nói: nhanh đi kiểm tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Đặng Tuyền cũng không dám do dự, vội vàng dẫn người kiểm tra lên. Rất nhanh, hắn liền đến Lâm Cảnh trước mặt giải thích nói: Lâm thiếu, xe không có vấn đề, là động cơ bạo vạc. Bởi vì trọng lượng nguyên nhân, chúng ta đã là cải tiến trọng hình xe hơi động cơ. Có thể kéo theo 4 cái hỏa tiễn tên lửa đẩy vẫn còn có chút không chịu nổi. Cho nên bạo vạc, chúng ta chỉ sợ muốn đi tìm một cái tiểu thuyền máy động cơ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, chỉ là động cơ công suất không đủ vấn đề đều dễ giải quyết. Hắn trực tiếp để Đặng Tuyền xử lý, thuyền máy động cơ cải tạo một chút cùng lò phản ứng hiểu rõ đạo lý một dạng. Lúc trước thiêu than đá, thiêu đầu gỗ hơi nóng động cơ tải có càng tốt hơn nhiên liệu xăng sau biến thành bên trong đốt động cơ. Hiện tại bọn hắn chính là muốn đem cái này ngoại lực chuyển hóa đi điểm. Trực tiếp từ lò phản ứng sinh ra nhiệt năng trực tiếp hóa động năng khởi động động cơ. Đây cũng là lại một cái xe hơi kỹ thuật tiến bộ. Mà Lâm Cảnh lại lôi kéo Lý Quang giáo sư đến một mảnh. Đối với Đặng Tuyền bọn họ làm bát mobile bản thiết kế quan sát, Lâm Cảnh hướng Lý Quang giáo sư nói: Lý Quang giáo sư, ngươi nói xe này đều làm ra đến, tổng không thể không có một chút vũ khí đi. Lý Quang giáo sư ngạc nhiên nói: Lâm thiếu, vũ khí này làm đi lên nhưng là sẽ bị phía trên tìm phiền toái. Lâm Cảnh giải thích nói: không phải ngươi nói cái chủng loại kia, có thể giống trong phim ảnh có thể bắn ra lưới điện loại hình. Ngươi hảo hảo nghĩ muốn. Lý Quang cái này đại biết đại khái Lâm Cảnh là có ý gì, nhẹ gật đầu liền đáp ứng cái này việc này. Lý Quang giáo sư cũng dẫn người đi bận rộn. Lại mấy ngày sau, Lâm Cảnh nhận được Vương Cường thông báo 10 tỷ buổi đấu giá muốn bắt đầu. Cái này khiến không ít người đều khẩn trương lên. Trần Phụ trực tiếp để Ngô Trùng chuẩn bị sẵn sàng hành động. Một khi những người kia là hướng về phía Lâm Cảnh buổi đấu giá đi, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Lâm Cảnh cũng để cho Trần Hoa Cường tăng cường đấu giá hiện trường thủ vệ. Những tên kia dám đến thì tuyệt đối không thể để cho đối phương đi. Lâm Thị Châu Báu hiện tại đã rất nổi danh, mà cái này 10 tỷ đấu giá cũng là tuyên truyền rất nóng. Cho nên, lần này tới tham gia buổi đấu giá người cũng rất nhiều. Trong đó thì bao gồm Vân Lão những cái kia lão gia tử, còn có rất nhiều trong nước nổi tiếng phú hào cùng ngôi sao. Tự nhiên, ngày đầu tiên buổi đấu giá bắt đầu, Lâm Cảnh cũng không có tham dự vào. Hắn y nguyên phao đang nghiên cứu chỗ. Bất quá, ngày đầu tiên đấu giá đi qua, cũng là không có có bất cứ động tĩnh gì. Những tên kia cũng chưa từng xuất hiện. Cái này cũng không làm cho Lâm Cảnh cùng Trần Phụ, Ngô Hướng bọn hắn buông lỏng một hơi. Bởi vì buổi đấu giá ngày đầu tiên bán đấu giá cũng bất quá là đấu giá một chút lợi lộc đồ vật. Buổi đấu giá ngày thứ hai, tới tham gia tham người đấu giá thân phận rõ ràng cao hơn rất nhiều. Bởi vì giá cả cũng so ngày đầu tiên cao hơn rất nhiều. Một ngày này, tại một chỗ cảng biển vứt bỏ trong kho hàng, mấy bóng người chính vây quanh một chương bản thiết kế tra xét. Một người nói: vị trí đã đánh tra rõ ràng, ở ngay vị trí này, chỉ cần chúng ta xe va chạm đi vào, tìm tới vị trí này, liền có thể lập tức tìm ra đồ vật rời đi. Một người khác cũng nói: đã như vậy, vậy chúng ta thì xuất phát, hôm nay liền đem sự tình làm thành, sau đó rời đi Hoa Hạ. Mấy người này đều nhẹ gật đầu, sau đó cả đám đều tiến nhập trong xe của mình. Rất nhanh, những cái kia cải tiến xe liền từng chiếc đều mở ra vứt bỏ nhà kho. Kế hoạch lâu như vậy, hôm nay cũng là hành động thời gian. Những thứ này xe lái ra khỏi bỏ hoang nhà kho, đến cảng biển bên ngoài, trong đó một chiếc xe lại là cùng nó xe của hắn tách ra. Chiếc xe này là mồi nhử, chính là muốn đem tân cảng thành phố Phương Diện chú ý lực tất cả đều dẫn dắt đi qua. Làm cho đối phương cho là hắn làm sự tình cũng là mục đích. Đến lúc đó liền có thể cho mình còn lại đồng bạn sáng tạo một cái rất tốt hành động hoàn cảnh. Đạt được mục tiêu chân chính về sau, có thể thong dong rời đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.